1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, học lên tiệc rượu. Khúc phụ thi đậu đại học, đối Khúc gia đến nói là đại sự, tiệc rượu tổ chức tự nhiên là tại mập mạp tiệm cơm. Hà Chu bởi vì bà ngoại sinh bệnh trở về, vừa vặn cũng tham gia trận này học lên tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi kết thúc về sau. Hắn đưa cho Khúc Phụ một chi bút máy. Khúc Phụ cười tiếp, tạ ơn, nàng xoay khai bút mũ, rót đầy mực nước, ở văn phòng trên mặt bàn tìm một tờ giấy lộn, bút tẩu long xà, tượng nam hài tử kiểu chữ. Hà Chu không thể không thừa nhận, chữ của nàng cực kỳ đẹp đẽ, cùng so sánh. Mình cùng chó bò giống như, đợi nàng viết xong, hắn lại không tự chủ thì thầm. Thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tiên. Hai câu ba năm đến, một ngâm xong rơi lệ. Khúc Phụ cười nói nhảm, ta học chính là Nhan Thật Khanh. Đương nhiên là tượng nam nhân viết, chờ ta tự thành một thể. Có mình phong cách, ta liền ai cũng không giống. Hà Chu gật đầu nói, đúng vậy, bất quá thấy thế nào cũng là dễ nhìn, cảm ơn ngươi có thể tới. Nàng cười khổ nói, kỳ thật ta không muốn làm, ta không thích tại trong đám người như cái giống như con khỉ, bị người nhìn tới nhìn lui. Nhà các nàng, có đôi khi nàng là có thể làm ra làm chủ, nhưng là có đôi khi đi, nàng là không có cách nào kiên trì ý mình. Tỷ như nàng lão tử một cái đại lão ra một cái nước mũi một cái nước mắt hướng nàng kể ra mình gian khổ và không dễ thời điểm, nàng không thể không thỏa hiệp đi thỏa mãn phụ thân yêu cầu. Kỳ thật, nàng minh bạch phụ thân tâm tư, mặt ngoài là bởi vì nàng học lên chúc mừng một cái. Bên trong vẫn là hướng ngoại giới tỏ rõ hắn lão Khúc ra khí phái. Nàng là sinh viên. Liền được xưng là đồ đần ca ca cũng thành kẻ có tiền. Rất rõ ràng, phụ thân mục đích đạt đến, lần này tới chẳng những có Khúc ra một chút bằng hữu thân thích, còn có mẹ nàng bên kia đã sớm không liên hệ thân thích. Nghèo đang nháo thị còn không người hỏi thăm, huống chi vẫn là các nàng loại này ngoại ô kết hợp bộ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là mẹ nàng vấn đề. Bộ óc có vấn đề, không thể liên lạc tình cảm, lâu dài xuống tới cũng liền phai nhạt. Thông qua lần này học lên tiệc rượu, giống như quá khứ gián đoạn quan hệ thân thích cũng đã nhận được kéo dài giống như. Ta cũng không thích, Hà Chu rất lý giải nàng, dù sao nhớ năm đó mẹ nàng cũng là như thế biểu hiện ra hắn. Tuyển Phổ Giang đáng tiếc, số mấy khai giảng. Đến lúc đó ta tại Phổ Giang đứng tiếp ngươi. Hắn không nghĩ tới chính là Khúc Phụ chọn Phổ Giang đại học, dựa theo nàng phân số, có thể có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Khúc Phụ cười nói, rời nhà gần a, ngồi xe lửa mười mấy giờ là được rồi. Trung tuần tháng 9 khai giảng đi, không cần ngươi tiếp, ta chưa như vậy già mồm. Như thế nàng ý tưởng chân thật nhất. Hà Chu nói, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Khúc Phụ đem bút máy đưa cho Hà Chu, cười nói, ngươi viết viết, ta nhìn ngươi chữ. Hà Chu chê cười nói, chữ của ta rất khó coi, ngược lại là thành thật vô cùng, ta xem một chút. Khúc Phụ kiên trì nói. Hà Chu nhìn nàng kiên trì, đành phải tiếp nhận bút, kiên trì trên giấy viết xuống. Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lầu lan cuối cùng không trả. Khúc Phụ vốn cho là Hà Chu là khiêm tốn, kết quả hiện tại xem ra, nói hoàn toàn là sự thật. Đừng nói cùng nàng so, cùng nàng ca khúc dương đều kém thật xa. Nàng hối hận không nên bóc người ta nội tình, nhìn chằm chằm hắn chữ, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cười nói, không sai. Chỉ ít ngươi viết ta còn nhận biết, ngươi thực sẽ nói chuyện phiếm. Hà Chu liếc nàng một cái, tiếp lấy thở dài nói, ta mô tả qua rất nhiều tự thiếp, kết quả không có tác dụng gì. Khúc Phụ nói, vậy ngươi khẳng định chưa lâm qua tự thiếp. Hạ bút phải cẩn thận, đem bút họa hoành bình dọc theo viết đúng chỗ. Tùy thời nghĩ đến tự thiếp lên kết cấu là thế nào. Không thể loạn liền bút, viết chữ giản thể, thực tế nhịn không được. Nàng lần nữa cầm lấy bút máy, đem Hà Chu chữ một lần nữa viết một lần. Cười nói, tỉ như, lầu, chữ, là tả hữu kết cấu. Ngươi viết có chút mật, mà lại liền bút cũng không đúng. Từng chữ liền bút đều là có cố định quy phạm. Hà Chu thở dài nói, được, ta là không cứu nổi. Về sau chậm rãi lại đổi đi. Hắn hiện tại duy nhất lấy ra được chính là mình ký tên. Dù sao phải được Thường Tại trên văn kiện ký tên. Triệu Xuân Phương tại trong huyện bệnh viện đã ở một tháng. Nàng không nguyện ý là trong tỉnh, càng không nguyện ý đi chữa bệnh điều kiện tốt hơn thành phố lớn. Dựa theo nàng khuê nữ chiêu đệ điều kiện, trên quốc tế tốt nhất bệnh viện cũng có thể tùy thời an bài. Nhưng là, nàng đều không vui lòng, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, nàng là không cứu nổi, nàng khôn khéo cả một đời, cho dù là khuê nữ nhóm tận lực giấu giếm bệnh tình. Trong nội tâm nàng cũng nắm chắc, nàng say xe, sợ dày vò, hứa hẹn nàng đi máy bay, nàng cũng không hiếm có, nếu không phải trông cậy vào bác sĩ chuẩn bị ngưng đau châm. Nàng liền bệnh viện huyện đều không ở lại được. Nàng cả một đời dày vò, liên tiếp sinh 5 cái. Đối nhau nhi tử rất cố chấp, có thể ăn, miệng đúng dịp, biết mắng người, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì người lười. Việc nhà mặc dù dựa vào khuê nữ nhiều, nhưng là trong đất sống, đồng dạng không thể so cùng Hà Lão Tây làm ít, ỷ vào thể trạng ưu thế. Trên dưới 100 cân gánh bốc lên đến bước đi như bay. Lên giường một cái kéo, xuống giường một cái cuốc. Việc nặng việc tinh tế cũng có thể làm. Vì lẽ đó, dù cho nàng khuyết điểm rất nhiều, nàng vẫn là có người trong thôn đáng kính nể địa phương. Mẹ, ngươi nếu không nghe ta đi, chúng ta đi tỉnh thành bệnh viện lớn, nơi đó làm tiểu phẫu, bệnh liền tốt. Triều đệ vẫn là tại làm cố gắng cuối cùng. Một tháng này tại trong bệnh viện chiếu cố lão nương. Mặc dù là tỷ đệ mấy cái thay phiên, nhưng là nàng cũng rất dã rời. Mí mắt liền chưa buông lỏng qua. Hầm cầu phát lũ lụt, thối sóng, Triệu Xuân Phương ốm yếu. Nguyên bản phúc hậu mặt mũi cũng nhanh chóng khô quắt xuống. Ánh mắt ảm đạm, nhưng là nàng vẫn là y theo dĩ vãng tính tình cố gắng hô. Nhưng là trung khí chẳng phải đủ. Hô xong cái này một cuống họng về sau, phí sức tất cả khí lực, lập tức ỉu xìu đi. Chiêu đệ cười khổ nói, chúng ta có bệnh cần phải trị a, không phải chịu tội chính là ngươi đúng hay không? Triệu Xuân Phương không nói chuyện. Chiêu đệ nói tiếp, bác sĩ nói, làm giải phẫu liền có thể tốt. Kỳ thật đang gạt lão nương đồng thời, không phải là không đang gạt mình. Bác sĩ nói rất rõ ràng, làm giải phẫu nguy hiểm rất lớn, dù cho thành công, cũng nhiều lắm là kéo dài lão nương nửa năm sinh mệnh. Nhưng là, cho dù là nửa năm, nàng cũng nguyện ý tranh thủ một cái. Ta không sợ chết ở thủ thuật trên đài, sợ chết trên đường, cái này lớn mùa hè. Triệu Xuân Phương toàn chút khí lực sau nói, lập tức liền xấu, phấn bôi vào quan tài, sĩ diện, ngươi đừng giày vò ta, cái kia thật không đi, nếu như lão nương thật không vui lòng, triều đệ cũng quyết định tôn trọng lão nương ý kiến, mỗi ngày nhìn xem lão nương bị giày vò, mà kiên trì cho nàng giải phẫu, chỉ vì sống lâu nửa năm, không có nghĩa là thật hiếu thuận. Triệu Xuân Phương gật gật đầu, con mắt khép hờ, hiển nhiên không muốn nói thêm. Chiêu đệ cầm khăn mặt, cho nàng xoa xoa cái trán, đang muốn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, lại nghe thấy lão nương gọi nàng, ta muốn ăn cây cây mía. Triệu Xuân Phương vẫn không có mở mắt ra, ta ta đi cấp ngươi mua. Dù cho nàng biết lão nương chịu bất động, hiện tại liền mì sợi bắt đầu ăn đều phí sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.